Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Yahoo là một nhà phi thường kỳ hoa công ty. Rất nhiều internet công ty đều là có người sáng lập chủ đạo. Bởi vì chỉ có sáng tạo bọn chúng nhân tài minh bạch hơn hẳn là làm sao phát triển, làm sao nhường công ty trở nên hơn cường đại. Nhưng Yahoo khác biệt, theo sáng tạo, đến cuối cùng Yahoo bị thu mua. 22 năm thời gian hết thảy đổi bầy đảm nhiệm CEO. Mỗi một cái làm không mấy năm liền sẽ bị ban giám đốc cưỡng ép, tan học. Dương Chí Viễn mặc dù là Yahoo sáng tạo nhân chi một, nhưng hắn tại giai đoạn trước lại một mực không có đảm nhiệm CEO, mà là chủ quản kỹ thuật phương diện. Yahoo một mực là từ chuyên nghiệp người quản lý chủ đạo. Dương Chí Viễn là 07 năm tiền nhiệm, nhưng cùng hắn trước hai vị, mới vừa lên đảm nhiệm không bao lâu liền bị ban giám đốc yêu cầu tan học. Nguyên nhân chính là cự tuyệt Microsoft thu mua. Dù sao Yahoo đã từng thị giá trị hơn 1.200 ức. Dương Chí Viễn khẳng định không nguyện ý tiện nghi bán nó. Đây là một cái sáng tạo ân tình nghi ngờ. Nhưng đối với ban giám đốc mà nói, hắn không thể nghi ngờ là làm một cái rất thất bại quyết định. 08 năm về sau, Dương Chí Viễn nhiều hạng đầu tư vốn cũng thất bại. Ali là duy nhất có điểm sáng một cái đầu tư vốn. Nếu như cái này đầu tư vốn cũng thất bại lời nói, đoán chừng Dương Chí Viễn cũng không phải là 12 năm mới có thể chính thức tan học. Thời gian này khẳng định sẽ đến sớm hơn. Dương Chí Viễn có chút khó thở. Hứa Chiết thật sự là hơi thở quá lớn. Hắn nói mình đầu tư vốn sẽ hao tổn, tự mình liền phải hao tổn. Ali thị giá trị là hắn khuyên hàng thấp liền sẽ giảm xuống. Không đợi Dương Chí Viễn nói cái gì, Hứa Chiết lại lần nữa mở miệng. Có lẽ Dương tiên sinh không biết rõ, ta hiện tại trong tay có được một chút Ali cổ phần. Đồng thời mức này còn không thấp à. Hứa Chiết cười nói, ta mới vừa nói trợ giúp ngươi, cũng không phải là thuận miệng mà nói, mà là xác thực đã giúp ngươi một lần. Dương tiên sinh ngươi như vậy xem trọng Ali, như vậy hẳn là biết rõ trước hai ngày có người muốn làm không Ali cổ phiếu à. Chuyện này ta biết rõ. Mã Vân rút ra công ty đại bút tài chính cứu thị, thành công ổn định Ali giá cổ phiếu. Không thể không nói Mã Vân xác thực có quyết đoán, lần này làm rất không tệ. Dương Chí Viễn gật đầu trả lời. Không rõ ràng Hứa Chiết đến cùng có ý tứ gì. Có người làm không Ali giá cổ phiếu, cùng Hứa Chiết có quan hệ gì? Hắn lại như thế nào giúp mình đâu? Ha ha ha, xem ra Dương tiên sinh ngươi không có cùng Mã lão bản liên hệ, chỉ là thông qua tin tức hiểu một cái à. Hứa Chiết cười lên, vừa rồi tại nói đến có người làm không Ali cổ phiếu thời điểm, Dương Chí Viễn một điểm phản ứng cũng không có. Hứa Chiết liền đoán được đại khái tình huống. Hắn khẳng định không biết rõ nội tình. Nếu như biết rõ lời nói, không có khả năng giống như bây giờ không có sợ hãi. Mấy ngày nay, Hứa Chiết cũng nhìn thấy một chút tin tức liên quan tới Ali giá cổ phiếu vấn đề. Trong đó cũng giới thiệu có người muốn làm không Ali giá cổ phiếu. Nhưng Mã Vân là ổn định Ali, vận dụng nội bộ công ty đại bút tài chính tới cứu thì, nếu như không có tự mình nhúng tay lời nói, Mã Vân xác thực sẽ như thế. Nhưng bởi vì tự mình lần này giúp hắn lật tẩy, cho nên Mã lão bản cũng không có xuất thủ, ngược lại một mực tại quan sát. Dương Chí Viễn cũng là xem một chút báo cáo tin tức, hiểu một cái cụ thể hạng mục công việc. Dù sao hắn còn muốn trưởng quản toàn bộ Yahoo. Ali chỉ là Yahoo đầu tư vốn một trong. Hắn cũng không có khả năng sự thật cũng quan tâm. Chỉ cần Ali giá cổ phiếu không giảm xuống là được. Lần trước xuất thủ ổn định Ali giá cổ phiếu, đại lượng thu mua Ali cổ phần người, cũng không phải Mã lão bản, mà là ta. Hứa Chiết nói ra. ta hiện tại trong tay có tiếp cận 600 triệu cổ Ali cổ phiếu. Cơ hồ chiếm cứ Ali tại Hương Giang thị trường chứng khoán lưu thông cổ phiếu tổng số lượng 3/4. Như thế toàn cục ngạch, nếu như toàn bộ bán tháo đến trong chợ, sẽ là cái dạng gì tình huống đâu? Dương tiên sinh, không sai, Hứa Chiết trong tay nguyên bản có 5.838.000 cổ Ali cổ phiếu. Cùng ngày liền để Ali cổ phiếu đạt tới giới hạn hàng ngày tình trạng. Nhưng là tại mấy ngày nay, dù là Ali giá cổ phiếu tiếp tục lên cao, Hứa Chiết cũng lần lượt thu mua một chút Ali cổ phần. Hiện tại trong tay nắm giữ Ali cổ phần đã vượt qua 5 ức cổ, mặc dù lại tiêu phí tiếp cận 3 ức, nhưng Hứa Chiết trong tay Ali cổ phần cũng vượt qua 11%. Mà lại cái này một bộ phận, toàn bộ là tại thị trường cổ phiếu bên trong lưu thông cổ phiếu. Cùng Dương Chí Viễn trong tay cổ phiếu khác biệt, trong tay mình những này cổ phiếu là có thể giống trước đây muốn làm không Ali giá cổ phiếu người. Trực tiếp điều khiển Ali giá cổ phiếu. Nếu như mình giống đối phương làm như vậy không Ali giá cổ phiếu, khẳng định sẽ để cho Ali giá cổ phiếu cùng thị giá trị cũng giảm lớn. Cho dù là Mã lão bản cũng cứu vãn không. Hứa Chiết theo một chút địa phương giải được, Ali tiền mặt cũng không nhiều, muốn cứu thị độ khó rất lớn. Nếu như mình cổ phiếu toàn bộ bán tháo lời nói, Ali ít nhất phải lấy ra vượt qua 40 ức tài chính ra cứu thị. Khả năng tạm thời ổn định Ali giá cổ phiếu, nhưng Ali bây giờ căn bản không bỏ ra nổi đến nhiều tiền như vậy. Cho nên Hứa Chiết hiện tại cơ hồ có thể điều khiển Ali giá cổ phiếu. Đương nhiên Hứa Chiết sẽ không ngốc đến làm không Ali cổ phiếu. Như thế tự mình nhất định phải đại lượng bán tháo ra ngoài. Chẳng phải là giống như Mitsuyoshi, đem về sau có thể tăng giá trị gấp mấy trăm lần cổ phiếu vô ích ném ra bên ngoài. Nhưng dùng để uy hiếp Dương Chí Viễn một cái, vẫn là có thể tiếp cận 600 triệu cổ. Ngươi đến cùng muốn làm gì a? Dương Chí Viễn tốt nửa thiên tài tiêu hóa những tin tức này. Phi thường cẩn thận nhìn xem Hứa Chiết, nghi vấn hỏi, nếu như Hứa Chiết trong tay thật có nhiều như vậy cổ phiếu lời nói. Làm như vậy không một lần Ali giá cổ phiếu, khẳng định sẽ để cho tự mình tại ban giám đốc bên trong ấn tượng lần nữa trở nên kém. Chỉ cần Ali giá cổ phiếu một lần nữa trở lại 4 Hồng Kông đô la, tự mình liền thua thiệt. Thời gian 5 năm, một mao tiền không có kiếm đến. Ban giám đốc các cổ đông làm sao lại đồng ý? Đến thời điểm Yahoo trong tay Ali cổ phiếu, chính là một cái khoai lang bỏng tay, nhất định phải xuất thủ. Ngươi đây là tại uy hiếp ta. Dương Chí Viễn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi mặc dù có thể nhường Ali giá cổ phiếu giảm lớn, để cho ta đầu tư vốn thất bại, nhưng đối ngươi lại có chỗ tốt gì đâu. Đến thời điểm cho dù là ban giám đốc mãnh liệt yêu cầu ta bán ra Ali cổ phiếu, ta cũng có thể lựa chọn bán cho những người khác. Đến thời điểm ngươi không phải toi công bận rộn, làm như vậy lời nói, bản thân ngươi nắm giữ cổ phiếu không có không nói, còn không thể dựa dẫm vào ta tới tay. Đối với ngươi mà nói không có chỗ tốt gì à? Cái này khẳng định không phải ngươi hy vọng. Dương Chí Viễn rất khôn khéo. Mặc dù Hứa Chiết lời nói cơ hồ bắt hắn lại đau nhức điểm, nhưng hắn lại không phải dễ dàng như vậy mặc cho người khi dễ. Hứa Chiết lần này tới là làm gì? Muốn thu mua trong tay hắn Ali cổ phần. Nói rõ Hứa Chiết bản thân liền đối Ali phi thường xem trọng, làm sao lại làm như vậy đâu? Bất quá Hứa Chiết uy hiếp xác thực đủ hung ác. Thậm chí Hứa Chiết thật làm như vậy lời nói, tự mình khả năng tan học sớm hơn. Nhưng dạng này đối Hứa Chiết không có chỗ tốt gì, cho nên hắn tin tưởng Hứa Chiết sẽ không như thế làm. Quả nhiên không hổ là lão hồ ly. Hứa Chiết trong lòng nhịn không được cảm khái một câu, tự mình mưu đồ thời gian nửa tháng mới rốt cục bắt được đối phương đau nhức điểm, Nhưng Dương Chí Viễn quả nhiên như là tự mình suy nghĩ như thế. Không phải tốt như vậy lừa dối. Nhìn thấy Dương Chí Viễn đối với mình rất có căm thù bộ dáng. Hứa Chiết ha ha cười nói. Ha ha ha, Dương tiên sinh ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Ta cũng nói ta là muốn giúp ngươi. Chúng ta hoàn toàn có thể đôi bên cùng có lợi mà. P.S. Không biết rõ có phải hay không tình tiết tiến hành chậm. Gần nhất thành tích hạ xuống rất lợi hại. Nhưng kỳ thật Lão Bạch đã cố gắng tăng tốc kịch bản. Thật sự là loại quan hệ này đến đại ngạch sinh ý. Không tốt lắm viết. Chẳng lẽ trực tiếp viết nhân vật chính vừa muốn mua. Đối phương liền lập tức muốn bán. Đều là cửa hàng Lão Hồ Ly. Không có một cái nào ngốc. Cho nên muốn thu mua trong tay đối phương cổ phần khẳng định phải tiến hành một phen đánh cờ. Mọi người có ý kiến gì có thể tại chỗ bình luận chuyện nói ra. Lão Bạch mỗi một cái bình luận đều sẽ xem. Lão Bạch sẽ càng thêm cố gắng viết xong về sau kịch bản. Hy vọng mọi người xem dễ chịu có thể tiếp tục ủng hộ Lão Bạch. Bái tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.